Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Apocalypse, canh thứ 6. Nghe được Ai Cập Cairo, Tống Siêu nghĩ đến Avenger cùng X-Men nội dung vở kịch. Cái này địa danh phản ứng đầu tiên chính là Apocalypse, mà thời gian lại là 3 ngày trước. Chính mình cùng Jean, Bobby đồng thời có tình huống phát sinh thời điểm. Điều này làm cho Tống Siêu cảm thấy kinh ngạc. Có như thế xảo sự tình sao? Hơn nữa Apocalypse không nên là giáo sư bọn họ lúc tuổi còn trẻ liền giết chết à? Suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm tư, hỏi, chắc, người lúc tuổi còn trẻ đi không đi qua Cairo? No, ta chưa từng đi, hài tử. Giáo sư nhìn Tống Siêu lắc đầu một cái. Há, hỏi ngươi cái vấn đề. Chắc, Tống Siêu gật gù, lại đổi loại phương thức hỏi thăm. Ngươi biết cái thứ nhất người đột biến là ai sao? Cái thứ nhất người đột biến? Chắc rất là kinh ngạc hỏi ngược lại. Này, hài tử, ta còn thật không biết. Hơn nữa cũng không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Tống Siêu vậy thì khổ não. Cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ nội dung vở kịch phát sinh chuyển lệch? Apocalypse rõ ràng là giáo sư bọn họ lúc tuổi còn trẻ chuyện đã xảy ra a? Vẫn là dựa vào Jean lúc đó trong cơ thể không bị khống chế, Phoenix Force bạo phát mới giết chết đối phương. Hiện tại chắc vừa hỏi ba không biết. Giải thích hắn lúc tuổi còn trẻ không có trải qua Apocalypse nội dung vở kịch. Hay hoặc là nghịch chuyển tương lai sau hiện tại. Nghĩ đến người nước ngoài đồ vật chính là lung ta lung tung. Cũng là bất đắc dĩ a. Chiếu điều phán đoán này. Lần này thật là có khả năng là Apocalypse cái này trong điện ảnh cái gọi là cái thứ nhất người đột biến. Hiện nay tới nói Tống Siêu xuyên Việt đến thế giới này. Dòng thời gian vẫn thật chuẩn. Này đột nhiên nhô ra cái mấy chục năm trước nên chết đi nhân vật. Còn là một đại boss. Nếu như không có Trác nói 3 ngày trước hắn điều tra đi ra. Tống Siêu chợt nghe đến Apocalypse. Khẳng định không phản đối. Cảm giác có thể tiện tay giải quyết đi. Mà hiện tại 3 ngày trước chuyện đã xảy ra. Đại biểu cái gì? Dựa theo chính mình suy đoán là vũ trụ có đại sự phát sinh. Vũ trụ ý chí cho vũ trụ này phàm là có tiềm lực đạt đến vũ trụ cấp bậc sức chiến đấu người một loại. Nhắc nhở, mà Apocalypse, lão già này, nếu như hắn 3 ngày trước là bị Tống Siêu suy nghĩ vũ trụ ý chí ảnh hưởng đến. Mà triệt để thức tỉnh lời nói. Như vậy hắn năng lực còn vượt qua Tống Siêu phỏng chừng rất nhiều a. Apocalypse không phải là người trẻ tuổi. Tiềm lực của hắn đã sớm khai phá 100/120. Chỉ đợi hắn triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó làm không cẩn thận Tống Siêu đều đánh không lại. Nghĩ tới những thứ này Tống Siêu liền đau đầu lên. Apocalypse năng lực quá nhiều rồi. Chỉ nhìn lúc đó X-Men Apocalypse bộ phim này liền biết. Đa dạng. Hơn nữa mỗi cái còn đều thực dụng. Tống Siêu đến không thèm để ý những này. Nghĩ dựa vào thực lực của chính mình. Apocalypse nếu như xuất hiện. Tiện tay có thể quét ngang hắn. Có điều bây giờ đối phương lại bị vũ trụ đại sự ảnh hưởng mà thức tỉnh. Khả năng này so với trong điện ảnh lợi hại hơn nhiều. Có điều Tống Siêu cẩn thận suy nghĩ một chút. Đối phương không thể đạt đến đơn thể vũ trụ cấp bật sức chiến đấu hiện tại. Không phải vậy đối phương liền sẽ không xảy ra chuyện bị chôn sống đến hiện tại. Có điều nếu như đúng là Apocalypse, so với trong điện ảnh lợi hại là chuyện khẳng định. Cái này xác thực tin không thể nghi ngờ. Ok, ta rõ ràng. Chắc, ta ngày hôm nay xảy ra phát Cairo đi thực địa nhìn. Yên tâm đi, Tống Siêu suy nghĩ hồi lâu vẫn không có đầu mối gì. Đơn giản trực tiếp đi xem đi. Há. Hài tử, khổ cực ngươi, có điều ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng ngươi hiện tại rất mạnh mẽ, có điều ta cảm giác được đối phương mạnh mẽ như nhau. Trác căn dặn Tống Siêu, hết cách rồi, từ đối phương cổ lão khí tức cảm ứng, Trác liền biết đối phương mạnh hơn chính mình, cho nên mới muốn liên lạc với Tống Siêu. Hiện nay Tống Siêu vượt xa khỏi hắn cùng Magneto, liền Jean cũng không phải là đối thủ. Không có chuyện gì, Trác, ta hiện tại thành tựu người đột biến một đời mới lãnh tụ. những việc này đều là ta phải làm. Hơn nữa ta thực lực ngươi cũng biết, coi như đánh không lại, ta cũng không có chuyện gì. Tống Siêu lắc đầu một cái ra hiệu đối phương không cần nhiều lo lắng. Ta cùng ngươi đi, Jin ở bên cạnh nhìn hồi lâu không có lên tiếng. Lúc này mới nói rằng, bên cạnh Ororo cũng muốn mở miệng, nghĩ một hồi thực lực so sánh, vẫn là nhịn xuống, chắc đều nói mạnh hơn hắn. Chính mình còn không sánh bằng giáo sư, đi tới chính là cản trở. Tống Siêu suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, no, để Yuriko lái máy bay đưa ta đến liền hành. Ngươi vẫn là lưu ở trường học đi, không là đại sự gì, nhưng là, Yuriko thực lực căn bản không mạnh a. Chắc đều nói rồi luồng khí tức kia vượt xa hắn, ta đi có thể giúp được ngươi. Jin dựa vào lý lẽ biện luận, rất muốn trợ giúp Tống Siêu. Tống Siêu suy nghĩ một chút lại lần nữa lắc đầu. Jin cái này, Phoenix tuy rằng khắc chế Apocalypse, có điều không cần thiết để cho mình nữ nhân mạo hiểm a. Tống mỗ người đối với thực lực mình vẫn là rất tự tin. Tuy rằng dự tính Apocalypse vượt xa khỏi trong điện ảnh thực lực, có điều chính mình cũng không kinh sợ hắn. Ghê gớm cùng chính mình 5 năm mở mà thôi. Nghe lời, ngươi lưu thủ ở trường học. Yuriko là thân thể bất tử. Nàng chỉ cần giúp ta lái máy bay mà thôi. Coi như đến tiếp sau chuyện gì xảy ra lan đến gần nàng, nàng cũng không chết được. Triệt để từ chối Jin muốn cùng chính mình đồng thời ý nghĩ, Tống Siêu giải quyết nhanh chóng. Lúc này gọi tới Deathstrike Yuriko, muốn nàng mở ra trong trường học máy bay tàng hình, lập tức xuất phát Cairo. Nói đến Yuriko cái này thư ký, lúc đó bị Striker tướng quân cải tạo toàn năng a, cái gì đều sẽ một điểm, hơn nữa gặp còn cũng không tệ. Ngồi ở trên máy bay, Tống Siêu xoa nhẹ dưới cái trán, cẩn thận hồi tưởng dưới trong điện ảnh Apocalypse tin tức, ngược lại khẳng định không phải manga bên trong. Đi đến thế giới này lâu như vậy, Tống mỗ người đã xác định không phải manga bên trong. Coi như một số nhân vật thiên hướng manga bên trong, cũng là bởi vì đối phương năng lực rất kém cỏi, cho nên an tâm rất nhiều. Apocalypse lại tên Ensabanua, sinh ra ở công nguyên trước 3000 năm Ai Cập đệ nhất vương triều. Cha mẹ không rõ, trời sinh màu xám da rẻ, màu xanh lam môi. Hắn là cái trẻ em bị bỏ rơi, bị trong sa mạc một nhóm du đãng giả thu dưỡng. Do thủ lĩnh bao đặt tên Ensabanua, ở tàn khốc chiến đấu bên trong lớn lên. Trong phim ảnh Apocalypse biểu diễn ra đủ loại khác nhau năng lực, tỉ như tâm linh cảm ứng, tâm linh diêu cảm, thuấn gian di động, phi hành, tế bào tái sinh cùng khống chế tinh thần. Thế giới đệ nhất cũng là mạnh mẽ nhất người đột biến. Bất hủ Apocalypse xuất hiện ở cổ đại cũng bị xem là một cái thần. Hắn khai phá một loại nào đó hình thức kỹ thuật, cho phép hắn rời đi hắn bản chất đến những người khác thân thể. Hắn thông thường chọn dùng người đột biến để hắn có thể tích tụ năng lực của bọn họ. Lịch sử ghi chép cũng liên quan đến hắn tứ kỵ sĩ. Hơn nữa ở hắn sau khi tỉnh dậy đều sẽ tùy tùng hủy diệt. Khi hắn rời đi đến một tên nắm giữ tái sinh ước số người đột biến thân thể lúc, một ít hắn người theo đuổi phản bội hắn. Gồm hắn vây ở hắn kim tự tháp bên dưới, liền Apocalypse đình trệ mấy thế kỷ, mãi đến tận một lần bất ngờ đem hắn tỉnh lại. Apocalypse sau đó chiêu mộ Storm, Psylocke, Thiên Sứ cùng Magneto thành tựu hắn tứ kỵ sĩ, xưng rằng hắn dự định thành lập một cái chỉ có cường giả sinh tồn thế giới. Làm giáo sư X tâm linh cảm ứng liên lạc Magneto thời điểm, Apocalypse phát giác sự tồn tại của hắn. Sau đó ngược lại liên tiếp giáo sư X, cùng sử dụng hắn đến thử nghiệm thế giới chính phủ các nước phóng ra trái đất sở hữu hạch đạn đạo, tiến vào vũ trụ, phòng ngừa nhân loại phản kháng hắn. Ở cưỡng ép giáo sư X sau, Apocalypse nỗ lực rời đi chính mình ý thức được giáo sư X thân thể bên trong, lấy tiến một bước tăng cường hắn tâm linh cảm ứng cùng khống chế trên tinh cầu mỗi một trái tim. Apocalypse cuối cùng giáo sư X cổ vũ lợi dụng Phoenix Force Jin đánh bại. Nghĩ tới những thứ này, Tống Siêu phỏng chừng lần này dù cho thực sự là Apocalypse, thế nhưng bởi vì thời gian biến hóa, Trong điện ảnh thập kỷ 80, giáo sư X cùng Magneto đều là lúc tuổi còn trẻ. Mà hiện tại thời gian chậm lại 20, 30 năm, bọn họ đều là người lớn tuổi. Boss, đến Cairo, lúc này Yuriko đánh gãy Tống Siêu mơ màng. Há, tại đây bầu trời chờ ta. Tống Siêu hoàn hồn, thuận miệng dặn dò, mở ra cửa sập, nhảy xuống máy bay, thử nghiệm tiếp cực hạn chuyên gia yêu thích rơi tự do cảm giác. Mãi đến tận có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đất thời điểm, mới đột nhiên biến mất. Thuấn di đến góc đường, đứng lại, nhắm mắt, phát tán tâm linh năng lực, cảm giác cái kia cổ lão thức tỉnh khí tức. Apocalypse, ngươi ở đâu đây? Trong điện ảnh nhớ tới ngươi ở nhà nào đó tiệm đồ cổ lòng đất rất sâu địa phương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.